Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 460, Yamainu bộ đội truy kích. Hiện tại, đầu tiên phải làm chính là đem Rina giải quyết vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu kéo lên một cái Furut Rika, hướng phương hướng của nhà mình đi tới. Rika, bắt đầu từ bây giờ ngươi và ta hành động chung, ngàn vạn không nên rời bỏ ta bên người. Thế nào? Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt ngưng trọng, Rika không khỏi mà hỏi. Hiện tại chúng ta không chỉ muốn giải quyết bọn họ L5 vấn đề, còn phải đề phòng Takano Mio Yamainu bộ đội. Cho nên Rika, hiện tại tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm, nhất định phải một khắc không rời đi theo ta mới được. Mộc Tiểu Tiểu sờ đầu của nàng, nói, ừ, ta biết rồi Meo Ba tương đương. Furut Rika gật đầu một cái. Ngay từ đầu hắn còn có chút bối rối, nhưng là khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau, giống như tìm được người đáng tin cậy, hết thảy đều an tâm xuống. Kia đè nén dược tề phải cho Rina dùng sao? Đây là Satoko lưu lại đè nén dược tề, chỉ có một cây. Không, cho nguy hiểm nhất dần dùng. Rina mà nói, cho dù L5 bùng nổ, cũng vẫn có thể khôi phục lại. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu trầm mặc xuống. Mặc dù nói như vậy, hắn lại như cũ không có lòng tin gì. Bất quá, lúc này Mộc Tiểu Tiểu đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì, Rika, Mộc Tiểu Tiểu kéo lại bên người Rika, trên trán một giọt mồ hôi thấm xuống dưới. Chỉ thấy ánh mắt của hắn chỗ một chiếc xe con dừng ở phía trước. Khí bên cạnh xe là mấy người mặc nhân viên làm việc quần áo nam tử, vóc người khôi ngô. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu cùng Furut Rika sau, lập tức ung dung thản nhiên từ từ đi tới. Yamainu bộ đội. Mộc Tiểu Tiểu cắn răng, kéo lấy Rika tay nhỏ, xoay người liền chạy, đuổi theo. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ là phát hiện nhóm người mình ngụy trang, Yamainu bộ đội thấp giọng quát nói. Sau đó toàn bộ hướng về Mộc Tiểu Tiểu bên này đuổi tới. Không thể trở về nhà. Bọn họ nhất định có người thật sớm liền ngồi xổm chờ ở nơi đó, chính mình tự chui đầu vào lưới. Rina, Rina nên làm cái gì? Nhưng là vào giờ phút này, không có bất kỳ biện pháp nào, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể chạy trốn. Căn bản không có biện pháp chiếu cố được Rina an nguy. Chỉ có thể hy vọng nàng có thể chạy trốn đi. Takano Mio nhanh như vậy liền bắt đầu hành động sao? Đáng ghét. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm hận, muốn đối phó Takano Mio, nhất định phải tập hợp mọi người sức mạnh, nếu không là khó mà sáng tạo kỳ tích, lực lượng tuyệt đối sẽ khiến cho mục đích của nàng cùng dã tâm một mực thành công. Mộc Tiểu Tiểu phỏng chừng coi như mình ám sát Takano Mio đều là không có khả năng. Có lẽ bên cạnh nàng liền có Yamainu bộ đội bảo vệ đây. Mà đánh vỡ cái này một tuyệt đối kỳ tích, tự đến từ chính lực lượng đoàn kết. Nhưng là bây giờ, liên tục ba người L5 bùng nổ. Đoàn kết cái giám a. Chỉ là L5 bùng nổ sự tình cũng để cho Mộc Tiểu Tiểu đầu lớn như cái đấu rồi. Hiện tại Takano Mio lại dính vào. Bản gốc mỗi một lần luân hồi không đều là chỉ có một nhân vật chính bùng nổ L5 sao? Chỉ là một cái cũng để cho Rika hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại một cái cho ta tới ba cái. Người làm lông a, ba cái Hinamizawa tổng hợp chứng người mắc bệnh bùng nổ, lại cộng thêm đuổi sát không buông Yamainu bộ đội. Nếu như không phải là bên cạnh Rika, Mộc Tiểu Tiểu đại khái đều muốn trực tiếp đầu hàng. Tiểu Tiểu, Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Furut Rika vừa đi theo hắn chạy, một bên lo lắng nói, nên làm gì bây giờ? Những người đó không định bỏ qua cho bộ dáng của chúng ta. Đây là đương nhiên, dù sao bọn họ cũng không phải là thứ tốt gì. Mộc Tiểu Tiểu nhếch mép một cái, sau đó nắm chặt tay của Rika. Rika, nắm chặt ta nha, chúng ta đi trước nhà Hozo, tìm tới Satoko cùng Satoshi. Bất kể như thế nào nhiều người đồng bạn không có chỗ xấu. Nếu như không chạy nổi nói, Rika nói một tiếng, ta tới cõng ngươi. Không sao, Furut Rika lắc đầu một cái. cười nói, ta có thể chạy động. Ở thời điểm này, nàng có thể không muốn trở thành liên lụy. Đặc biệt vẫn là Mộc Tiểu Tiểu liên lụy. Mau đuổi theo. Đáng ghét, cái kia hai tên tiểu quỷ là thỏ sao? Chạy nhanh như vậy, sớm biết liền lái xe tới. Ở bên trong Yamainu bộ đội một người cầm đầu nam tử âm lãnh nói. Nếu như đưa tới những người khác tựu trở nên rất phiền toái. Đội trưởng Okonogi, dứt khoát dùng thương đưa bọn họ bắn chết đi. Bên cạnh một người nói lấy, liền móc ra giấu ở trong quần áo súng lục. Không ngờ lại bị bên cạnh đội trưởng Okonogi cho chừng mắt một cái. Ngu ngốc, cho ta thu hồi thương. Mio có thể nói rồi nhất định phải bắt sống. Cô bé kia là không có vấn đề. Nhưng là người thiếu niên kia nhất định phải bắt sống. Hiểu chưa? Nói lấy hắn quay đầu nhìn chung quanh một chút. Các ngươi từ bên này đi vòng qua. Giáp công bọn họ. Tại sao Yamainu bộ đội muốn theo đuổi đánh chúng ta? Rika nhìn phía sau. Thương tâm nói. Chẳng lẽ Iri Kiyosuke cũng là Takano Mio bên kia người sao? Tên biến thái kia lolicon thầy. Thuốc mặc dù cùng Takano Mio đến từ một chỗ. Nhưng là hắn đương nhiên sẽ không giống như Takano Mio như vậy cực kỳ tàn ác rồi. Bất quá Iri cơ quan hắn chỉ có thể coi là trợ thủ. Thực tế cầm quyền vẫn là Takano Mio. Yamainu bộ đội cũng là nằm ở Takano Mio khống chế. Mộc Tiểu Tiểu vừa chạy một bên giải thích. Nguyên lai, lúc trước một mực giết chết ta chính là Yamainu bộ đội sao? Ta còn ngây thơ muốn để cho bọn họ bảo vệ ta. Tốt rồi chờ nói. Chúng ta đã đến nha. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Rika vọt tới bên cạnh nhà Hozo. Gõ cửa một cái. Satoko, Satoshi, có hay không ở? Mở cửa xuống. Trong nhà không người sao? Có phát hiện không động tĩnh Rika lúc này nói. Xoạt xoạt không khóa. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Sau đó kéo lấy Rika vọt vào. Satoko cùng Satoshi đều không có ở đây. Liền như vậy, Rika chúng ta vào trong. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo. Bây giờ muốn chạy cũng rất khó. Chỉ có thể đưa bọn họ giải quyết. Ta đi tìm món vũ khí. Tiểu Tiểu, không thành vấn đề sao? Rika lo lắng hỏi. Bọn họ nhưng là có súng. Đích xác, có súng khả năng liền không có cách nào đây. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một cái. Sờ sờ đầu của Furut Rika. Bất quá đừng lo lắng. Nếu bọn họ có súng lại không có hướng chúng ta nổ súng. Có thể là nghĩ phải bắt sống. Cho nên tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Rika, người đi trước nhà Sonozaki tránh một cái. Mộc Tiểu Tiểu từ trong phòng bếp tìm được một cái tương tự chỉ thủ thái đao. Dơ dơ, quay đầu nhìn Furut Rika nói. Nhà Sonozaki dù sao cũng là thế lực nhất gia tộc khổng lồ. Cho dù sần bộc phát L5, người cầm lấy cái này căn thuốc chích đi qua, tận lực giúp nàng khôi phục bình thường. Nơi này liền có ta tới ngăn cản. Nhưng là, Tiểu Tiểu, đi nhanh, nơi này ta không có vấn đề. Rika ngươi ở nơi này cũng không có chỗ gì dùng. Nếu như ta đoán không lầm mà nói. Satoko chắc là đi nhà Sonozaki mới đúng. Người muốn tận mau đi tới. Nếu không Satoko sẽ rất nguy hiểm. Rika, Sonozaki sần sự tình liền muốn nhờ ngươi. Ta biết rồi. Tiểu Tiểu, ngươi cẩn thận một chút. Rika gật đầu một cái. Con ngươi màu tím lo lắng nhìn mấy lần Mộc Tiểu Tiểu. Mới do dự xoay người vòng qua nơi này. Bóng lưng biến mất ở tầm mắt của Mộc Tiểu Tiểu trong. Bọn họ tiến vào nơi này sao? Yamainu bộ đội một đám người chạy tới nơi này. Nhìn một chút cầm đầu Okonogi. Đội trưởng Okonogi. Sau đó phải làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là tiến vào. Okonogi trừng mắt một cái bọn họ. Hai tên tiểu quỷ còn có thể làm ra manh mối gì sao? Đã không đường có thể trốn đi. Nói lấy vung tay lên. Mọi người vào trong. Bắt được bọn họ hướng Mio giao nộp. Một đám người vọt vào nhà Hozo nhà ở. Lục soát, bọn họ tuyệt đối ở bên trong. Okonogi nói, để cho mọi người phân tán lục soát. Mà đây cũng chính là Mộc Tiểu Tiểu mong muốn. Phốc suy, tránh giấu ở trong phòng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy đi một mình đi vào, lập tức không chút do dự lộ ra tay, bóp cổ của hắn một cái, để cho hắn không nói ra lời. Một cái tay khác cầm lấy thái đao liền đâm vào trong cơ thể của hắn. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu vẫn là xem thường những người này. Dù sao cũng là Nhật Bản đội tự vệ quân nhân. Cho dù bị thọc một đao, bóp cổ, cũng không hề từ bỏ chống cự. Mà là theo trong túi sách của mình móc ra một cái lựu đạn bỏ túi. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Vừa mới chuẩn bị né tránh. Bỗng nhiên phịch một tiếng nổ tung. Trong căn phòng nhất thời tràn đầy nồng nặc khói. Thuốc, ở bên này. Phát hiện nơi này động tĩnh, Yamainu bộ đội liền vội vàng vọt tới. Ho khan khục, đây là bom khói. Lời vừa mới nói xong cũng phát hiện nhiều người đều vọt vào. Cắn hàm răng theo trên cửa sổ vừa nhảy ra. Miệng to thở hổn hển. Bắt được hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.